Long Phù, chương 910, liệt nhật biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Gia trong lúc nói chuyện không chút khách khí chính là muốn hung hăng nhục nhã thoáng một phát Long Tường Thiên, chèn ép lòng tự tin của hắn, trong lòng của hắn dưới chôn một khóa thất bại hạt giống, loại này thất bại hạt giống chôn giấu xuống đến từ về sau, sẽ đối với Long Tường Thiên vận số sinh ra mấu chốt nhất tính chèn ép, khiến cho khí này sổ chuyển rời đến đặt trên người mình Long Tường Thiên. Loại người này, xuất đạo đến nay tựu là thuận buồm xuôi gió, vô luận gặp sự tình gì, cũng có thể gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, cho nên hắn tin tưởng chính mình sẽ không thất bại, là chân chính vô địch chi nhân. Nhưng mà, người như vậy một khi thất bại, sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, từ đó về sau, vận số không bao giờ nữa sẽ thuộc về hắn. Ví dụ như Cổ Thiên Sa cũng là như thế, xuất đạo đến nay cũng là vô địch thiên hạ, đáng tiếc chính là lần đó bị Cổ Trần Sa thoáng một phát cướp lấy đi 1/10 bổn nguyên, về sau tựu chưa gượng dậy nổi, khắp nơi kinh ngạc, một đường đi đường xuống dốc. Vốn, Long Tường Thiên vận số so Cổ Thiên Sa còn muốn cường hoành hơn, không đến mức hiện tại tựu suy bại, thế nhưng mà không chịu nổi Cổ Trần Sa rút củi dưới đáy nồi, Cổ Trần Sa trợ giúp Long Tường Thiên âm thầm đối kháng Địa Hoàng, lại âm thầm truyền thụ hắn Vô Long Tâm Pháp, lại để cho hắn luyện hóa cự thạch trường thành, từ loại nào trên lý luận mà nói, nhưng thật ra là tại tiêu hao Long Tường Thiên vận số, lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho hắn đến đỉnh phong thời điểm tất nhiên không cách nào tiếp tục, kể từ đó, hắn số mệnh mà bắt đầu trượt. Long Tường Thiên, Cổ Thiên Sa nói được không có sai, ngươi thật sự quá ngu xuẩn rồi, cho là mình có thể luyện hóa cự thạch trường thành, đã cho ta sẽ không phát giác, ngươi cũng quá coi thường ta, quá coi thường Thần Châu chi chủ rồi, ngươi cũng quá coi thường thiên hạ anh hùng. Cổ Trần Sa tiếp tục trào phúng, ngươi hết thảy, đều là ta đưa cho ngươi, nếu như không phải ta trợ giúp ngươi, ngươi sớm đã bị Địa Hoàng đã trấn áp, cho rằng có thể đào thoát được Địa Hoàng trấn áp. Ngươi cho rằng ngươi thông minh. Trên thực tế là cái ngu muội chi nhân, cho là mình vận số vô địch tựu không cần bất luận cái gì trí tuệ. Ta thật sự là tưởng tượng không đi ra, tại sao phải sinh ra đời loại người như ngươi ngu xuẩn chi nhân, hiện tại ngươi thoáng một phát tổn thất 1/3 bổn nguyên tu vi đại ngã tiếp được, ta tựu muốn đem ngươi triệt để luyện hóa thành tựu thần công của ta. Chấm, Cổ Trần Sa, ngươi. Long Tường Thiên nghe thấy cái này một loạt nói chuyện quả thực tức giận đến nói không ra lời, hắn tức sùi bọt mép, hận không thể lập tức sẽ đem Cổ Trần Sa trực tiếp giết chết, có thể hắn hiện tại biết rõ chính mình căn bản không làm gì được Cổ Trần Sa, thậm chí hắn cảm giác được chính mình mất đi 1/3 bổn nguyên đã triệt để cùng chính mình đã mất đi liên hệ, nói cách khác cái này 1/3 bổn nguyên căn bản không về được. Phốc, lại để cho tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra đến, toàn thân đều ở vào một loại hư thoát trạng thái, Cổ Trần Sa có thể chứng kiến, này trên thân người vận số trên phạm vi lớn suy sụp xuống dưới, những vận số kia đều theo suy sụp mà chuyển rời đến đặt trên người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình vận số rồi đột nhiên gia tăng, cơ hồ có một loại siêu thoát vạn vật phá đạo thành không hương vị, cái kia Vô Long Tâm Pháp đã nhận được cái này cỗ khí đếm được chuyển di tầm đó, áp xúc thành một đoàn, không ngừng biến hóa theo văn tự biến thành hư không, hỗn độn, vũ trụ, tinh hà, sông núi, thiên giới, vương tọa, cuối cùng mông lung đã trở thành cùng loại với thiên đạo tồn tại. Cái này là Cổ Trần Sa chỗ lợi hại rồi. Hắn Vô Long Tâm Pháp thậm chí có thể hấp thu người khác chi khí sổ. Long Tường Thiên thực lực đại tồn, vận số tổn hao nhiều tiếp được, chỉ sợ khó có thể thành tựu khí hậu rồi, bất quá cái này Long Tường Thiên như cũ có 70. Bổn nguyên tại trên thân thể Cổ Trần Sa tuyệt đối không thể để cho người khác đạt được khí này sổ. Trừ lần đó ra, Long Tường Thiên vận số quá mức khổng lồ, cho dù là đường xuống dốc cũng chưa hẳn không có xoay người chỗ trống. Nếu như hắn về sau đạt được nào đó kỳ ngộ, vẫn có khả năng lúc đến vận chuyển. Cho nên, Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không lại để cho Long Tường Thiên lại xoay người. Cổ Trần Sa, ngươi rất tốt, rõ ràng dám tính toán ta, ta đời đời kiếp kiếp đều cùng ngươi bất cộng đái thiên. Long Tường Thiên thề với trời. Cổ Thiên Sa, hiện tại chúng ta có lẽ chính thức liên hợp ở cùng một chỗ, không liên hợp chúng ta chỉ sợ hôm nay muốn chỉ còn đường chết. Long Tường Thiên, sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Cổ Thiên Sa đối với Long Tường Thiên oán khí rất lớn. Nếu không phải ngươi như thế hung hăng càn quấy, nhất định phải trấn áp chúng ta như thế nào hội rơi vào tình cảnh như thế, ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp tiểu bối, chính mình cho là mình vô địch thiên hạ, hiện tại như thế nào? Kỳ thật ngươi vẫn luôn là đã rơi vào Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay, so với chúng ta còn không bằng. Hiện tại ngươi biết chính mình ngu muội đi à nha, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi, ta căn bản là sẽ không cùng ngươi liên thủ, ngươi người này quá không đáng tin, Cổ Huyền Sa chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, Cổ Thiên Sa thân hình khẽ động cùng Cổ Huyền Sa kết hợp cùng một chỗ, toàn thân đều tỏa ra sáng lạn chi quang mang, một cỗ nguyên khí bao trùm bản thân thân hình, thiên giới ý chí điên cuồng bắt đầu khởi động, tựu phải ly khai tại đây. Hắn không chuẩn bị cùng Cổ Trần Sa đối chiến, càng không chuẩn bị cùng Long Tường Thiên liên hợp, bởi vì hắn biết rõ, Long Tường Thiên loại người này căn bản không đáng tin cậy, nói không chừng trong chiến đấu, Long Tường Thiên sẽ thôn phệ chính mình, cuối cùng nhất khiến cho hắn khôi phục càng tiến một bước. Hiện tại hắn buông tha cho Long Tường Thiên, lại để cho người này cùng Cổ Trần Sa đi đối bính. Hơn nữa hắn biết rõ, hiện tại cho dù là tự tính hòa Long Tường Thiên liên thủ, cũng không làm gì được Cổ Trần Sa, nhất là Cổ Trần Sa hiện tại đã cắn nuốt bọn hắn riêng phần mình 1/3 bổn nguyên, những bổn nguyên này tụ tập lại, có thể đủ đem Cổ Trần Sa sinh sinh đổ lên một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới, ở giữa thiên địa người mạnh nhất. Muốn chạy sao? Cổ Trần Sa nhìn xem hào quang lập lòe, đã biết rõ Cổ Thiên Sa cùng Cổ Huyền Sa muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không có đuổi theo cùng ngăn cản, bởi vì hắn nhắm ngay Long Tường Thiên. Long Tường Thiên trông thấy Cổ Thiên Sa cùng Cổ Huyền Sa đào tẩu, nhưng hắn không dám chạy trốn đi, bởi vì hắn biết rõ Cổ Trần Sa nhìn thẳng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mình khẽ động, Cổ Trần Sa sẽ đánh giết đi lên, đem mình xé rách thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt Cổ Thiên Sa cùng Cổ Huyền Sa đi rồi, hôm nay giới liệt nhật bên trong, chỉ còn lại Cổ Trần Sa cùng Long Tường Thiên hai người. Long Tường Thiên, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta. Chân tâm thật ý ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta chỉ có diệt sát ngươi, triệt để cướp lấy ngươi bổn nguyên, cho ngươi tiêu diệt chính mình chân linh, từ đó về sau, ngươi liền linh hồn đều bảo vệ không được, theo ở giữa thiên địa trực tiếp biến mất, ngươi cũng không cách nào tiến hành phục sinh. Cổ Trần Sa lạnh lùng nói, vẫn còn cho Long Tường Thiên một cái cơ hội. Cổ Trần Sa, ta thừa nhận ta lần thất bại này rồi, ngươi thật sự là địch nhân lớn nhất, thậm chí ngay cả thiên đế đều cực kỳ kiêng kỵ ngươi, thế nhưng mà ngươi muốn đơn giản như vậy liền giết chết lời của ta, đó cũng là suy nghĩ nhiều quá, ta mặc dù đã thất bại một lần, nhưng cũng đã tìm hiểu đi ra nào đó bí mật, nhìn rõ ràng tương lai của ta, hòa khí sổ ta tổn thất bổn nguyên là không tệ, nhưng vận số đã hết, ngươi giết không chết ta. Hơn nữa chúng ta bổn nguyên, ngươi còn không có triệt để luyện hóa, tại luyện hóa chúng ta bổn nguyên trước khi thực lực của ngươi nhưng thật ra là thấp xuống, hơn nữa ngươi còn hấp thu của ta một bộ phận vận số, khí này sổ muốn triệt để dung hợp càng là cần rất dài thời gian, cho nên ngươi bây giờ là miệng cọp gan thỏ, đang hù dọa ta. Long Tường Thiên bình tĩnh lại, tựa hồ lần này đả kích đối với hắn mà nói là một loại tu hành, khiến cho hắn nhìn rõ ràng chính mình, trở nên càng thêm tỉnh táo. Hơn nữa ta có lật bàn khả năng, ngươi mặc dù để cho ta đã luyện hóa được cự thạch trường thành là một hồi âm mưu, có thể ta đến cùng đã đem cự thạch trường thành luyện hóa thành vì phân thân của mình, ta nếu là thúc giục này cự thạch trường thành tự bảo. Ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Có thể hay không cho thần châu tạo thành cực lớn ảnh hưởng? Vậy sao, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đã luyện hóa được cự thạch trường thành? Cái gọi là thực cũng giả đến giả cũng thực, Cổ Trần Sa lắc đầu. Không tin, ngươi bây giờ thử khống chế cự thạch trường thành nhìn xem. Quả nhiên, Long Tường Thiên biến sắc, hắn khống chế không nổi cự thạch trường thành rồi. Bất quá, sau đó sắc mặt của hắn tựu khôi phục bình thường. Cổ Trần Sa, ngươi lợi hại, rõ ràng loại này đều mê hoặc ở ta, đã cho ta đã luyện hóa được cự thạch trường thành, trên thực tế, ta cũng không có triệt để luyện hóa, ta bị ngươi hoàn toàn mê hoặc ở, nhưng là ngươi đã quên một điểm, cái kia chính là ta hiện tại nếu như đầu nhập vào thiên đế lập tức sẽ cảm ứng, trợ giúp ta thoát ly uy hiếp, thậm chí mượn nhờ lực lượng của ta, xâm lấn cự thạch trường thành, lúc kia, ngươi có thể hay không khống chế được nổi cục diện đâu. Như thế bắt được mấu chốt của sự tình điểm, ngươi bây giờ nên biết thiên đế đến cùng đến cỡ nào lợi hại, ngươi trước kia những ý nghĩ kia đến cỡ nào cuồng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý chút nào, hắn vẫn còn quan sát cái này Long Tường Thiên vận số, hoàn toàn chính xác Long Tường Thiên vận số đã hết, nếu như mình cưỡng ép động thủ chỉ sợ hội sinh ra không lường được biến hóa, nhưng hắn cũng không phải rất sợ chuyện này, hơn nữa hắn ngược lại là muốn nhìn chuyện xấu đến tột cùng là cái gì. Của ta xác thực tìm hiểu rồi, về sau không sẽ như thế, nhưng tu vi của ta cũng bởi vậy càng tiến một bước. Long Tường Thiên vừa mới muốn nói lấy, như thế nào thoát đi Cổ Trần Sa ma trường. Ông, nhưng là hắn lời còn chưa dứt Cổ Trần Sa xuất thủ. Cổ Trần Sa vừa ra tay, hôm nay giới liệt nhật bên trong tựa hồ có một loại lực lượng đột nhiên hàng lâm, làm cho toàn bộ không gian sụp đổ xuống dưới, tại sụp đổ nháy mắt một cỗ sinh diệt vạn vật lực lượng nuốt nhổ ra, hung hăng đánh trúng vào Long Tường Thiên. Qua, Long Tường Thiên lần nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, máu tươi của hắn không phải người bình thường cái chủng loại kia huyết dịch mà là một loại sinh mệnh tinh hoa tán loạn, làm cho tại dùng huyết tình thế phun ra đến, đại biểu hắn đã không cách nào khống chế trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa. Cổ Trần Sa, ngươi cũng dám đánh lén, Long Tường Thiên cả giận nói. đánh lén, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi, rốt cuộc là vận số có thể sinh ra đến cái gì hoàn toàn mới biến hóa, khiến cho ngươi có thể nhiều lần gặp dữ hóa lành. Cổ Trần Sa một chiêu đắc thủ, lần nữa xuất kích, hắn vô long tâm pháp xuất hiện, cái này vô long tâm pháp diễn biến sở hữu, biến hóa ngàn vạn, đang không ngừng lập lòe tầm đó, cũng đã đem Long Tường Thiên bao phủ ở rồi. Long Tường Thiên lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là, ngoài ý muốn sinh ra, toàn bộ thiên giới liệt nhật ở chỗ sâu trong, đột nhiên tựa hồ lực lượng nào đó bị triệt để kích phát, dẫn động, một cỗ thuần túy lực lượng trực tiếp tự thẩm thấu tiến nhập Long Tường Thiên trong cơ thể, sau đó thiên giới liệt nhật hào quang tại trong một chớp mắt triệt để biến mất. Toàn bộ liệt nhật cứ như vậy theo bên trên bầu trời biến mất. Liệt nhật lực lượng thu nhỏ lại, ngưng tụ, biến mất, sáp nhập vào Long Tường Thiên trong cơ thể. Cái lúc này, thiên giới sở hữu chúng sinh xem hướng lên bầu trời tối sầm xuống, bởi vì vĩnh hằng liệt nhật biến mất. Từ đó về sau thiên giới tựu là một mảnh hắc ám. Cách chương.